có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường về đón đưa. Nhà em đầu xóm lâu thưa, nhà anh một mái tranh xiêu, tháng năm nắng dãi mưa dầu. Anh nhớ một lần chúng mình dần nhau, em bắt anh đền nụ hồng điêu em, để em cài tóc cô dâu cùng anh làm đám cưới màu, mình thường gặp ngoài phố vui. Nhưng nay thôi đã hết, hết thật rồi. Gặp nhau hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau. Xưa nếu anh đừng tỏ bày cùng em, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Thì thôi hãy cố quên đi thêm chi, đừng để sầu hoen ướt mi. Nhưng nay thôi đã hết, hết thật rồi. Kỷ niệm chỉ là bóng mây mà thôi. Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau. Xưa nếu anh đừng tỏ bày cùng em, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Thì thôi hãy cố quên đi, chuyện xưa đừng nhắc thêm chi, đừng để sầu hoen ướt. Đừng để sầu hơi.